Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575. Đi hướng đại dương, tiểu báo săn nhóm nhận biết lão Dương cùng John. Cứ việc vì bảo trì động vật dã tính cùng thiên tính, lão Dương tận lực không đi theo bọn chúng làm quá nhiều tiếp xúc. Mà dù sao là cho bọn chúng thi triển qua biến đổi thuật, quy qua sinh mệnh tuyền, tiểu báo săn nhóm đối với hắn ký ức khắc sâu. Nhìn thấy hai người tiểu báo săn nhóm tụ tập chạy tới, bắt được đại chuột đồng kia báo nhỏ còn cố ý đem chuột đồng bỏ vào trước mặt hắn. John nói ra, thành chủ, ngươi xem chúng nó đối ngươi tốt bao nhiêu, còn cố ý đem con mồi tặng cho ngươi. Ngươi cảm động không cảm động? Chuột chết ngay tại Dương Thúc Bảo mũi chân phía trước. Hắn hơi động đậy đạn liền có thể đụng phải này không biết có bao nhiêu vi khuẩn virus chuột chết. Cho nên giờ khắc này hắn không lớn dám động, báo cái ngay tại dưới bóng cây ngủ gà ngủ gật. Nó nghe thấy được Dương Thúc Bảo tiếng bước chân của hai người liền ngẩng đầu nhìn một chút. Xác định tới là người quen sau nó theo bản năng nằm xuống muốn tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Kết quả vừa nằm xuống nó lại nhảy dựng lên. Một đầu báo đốm. Từ điểm đó mà xem, báo cái cơ bắp tốc độ phản ứng nhưng so sánh đầu tốc độ phản ứng nhanh hơn. Ý thức được có báo đốm tiến vào chính mình địa bàn về sau, báo cái nhanh như chớp chạy tới. Mấy chục mét khoảng cách cơ hồ chính là thời gian một cái nháy mắt. Báo đốm hội ăn thịt báo săn. Nó là báo săn thiên địch. Báo cái minh bạch điểm ấy. Cho nên muốn ủy thác báo cái dạy bảo báo đốm săn bắn là căn bản không thể nào chuyện. Báo nhỏ không hiểu chuyện còn có thể trông coi báo đốm đi bắt cái chuột. Báo cái nhìn thấy báo đốm sau chỉ có thể nhô lên lưng eo phát ra meo ô tiếng kêu. Con báo đốm này khả năng bị người nuôi choáng váng. Chẳng những không có tính công kích ngược lại tính tình ôn hòa. Nó tựa hồ không để ý tới mở báo cái cảnh cáo ý vị. Còn chủ động duỗi ra chân trước muốn đi lên đến cái sở đầu giết. May mắn lão Dương kịp thời đem nó kéo lại. Nếu không báo cái muốn cho nó móng vuốt mở lỗ hổng lớn. Báo cái ngăn trở mấy đầu cao hứng bừng bừng báo nhỏ. Mang theo bọn chúng hướng rừng quả bên trong chạy đi. Báo đốm thất vọng mất mát. Dương Thúc Bảo càng là thất vọng mất mát. Được. Xem ra nhường báo cái cho nó làm gia sư suy nghĩ là thất bại. John, hai ngày này ngươi trước tiên mang theo này báo đi. Chú ý huấn luyện nó. Cuối cùng vẫn là muốn để nó trở về vùng quê. John gật đầu. Được rồi, thành chủ ngươi đâu? Thành chủ muốn quy hoạch bảo hộ khu tương lai. Bảo hộ khu diện tích kéo dài đến bờ biển. Này cho Dương Thúc Bảo mang đến cực lớn mới mẻ cảm giác. Hải Dương thế nhưng là cái bảo khố, tuy là vùng biển này không thuộc về hắn, nhưng hắn có thể tùy tiện đi thả câu cùng đánh bắt. Tương đối công năng đơn nhất thảo nguyên đến nói vẫn là Hải Dương càng có mị lực. Hiện tại bảo hộ khu lợi nhuận phương hướng chủ yếu có 3. Đầu tiên là dựa vào cùng Sa Sỉ Long hợp tác lộ y bảo tư trà cây giống. Cây này giống lượng tiêu thụ rất hot. Mỗi tháng có thể cho Dương Thúc Bảo mang đến hơn 100 vạn ren hiệu quả và lợi ích. Đây cũng là Sa Sỉ Long nguyện ý tha thứ hắn bảo tỷ khí nguyên nhân. Khủng Long Bang dựa vào làm ăn này kiếm lời không ít tiền đâu. Thứ hai là vườn trái cây. Mỗi ngày bán lẻ cùng bán buôn đi ra hoa quả cũng có thể cho hắn kiếm một chút tiền. Thứ ba là du khách vé vào cửa. Bộ phận này thu nhập cùng vườn trái cây đồng dạng. Cũng chỉ là kiếm được một chút tiền. Về phần bảo hộ khu đến tiền lớn nhất đường đi quyên tiền. Này không có khả năng xem như lợi nhuận. Này một ít khoản tiền hắn không có khả năng tùy ý loạn động. Muốn dùng tại bảo hộ khu trên người mới được. Cho nên nếu như Dương Thúc Bảo có thể mở ra Hải Dương thông đạo. Vậy hắn kiếm tiền con đường liền có thể thêm một cái quả đấm sản phẩm. Vừa vặn bảo hộ khu cùng Hải Dương tiếp xúc điểm có cái vịnh nhỏ. Này có thể dùng đến xây tư nhân bến tàu. Mà muốn xây bến tàu trước tiên cần phải sửa đường. Dương Thúc bảo quy hoạch một con đường, dính liền bảo hộ khu hiện hữu con đường, sau đó một mực thông đến bờ biển. Lần này con đường liền tương đối dài, đạt tới khả quan 20 cây. Phía trước bảo hộ khu hai lần sửa đường, một lần là thông qua SS tổ chức tu kiến, một lần là Merlin trạm trưởng bỏ tiền tiến hành hữu nghị tài trợ. Lão Dương bên này không dùng tiền, không công kiếm lời hai con đường, hiện tại lại muốn sửa đường cái. Thế là hắn ôm thử tâm tư cho ngài khấu Mitchell gọi điện thoại. Ngài khấu nhận điện thoại sau cười nói Doanh Doanh. Nha, tiểu soái ca ngươi bây giờ ra nhiều như vậy danh tiếng. Còn nhớ rõ ta cái này người cũ. Với lại ngươi bây giờ là người bận rộn đi. Dương Zoro bảo hộ khu. Chậc chậc, hiện tại ta cơ hồ mỗi ngày đều có thể theo truyền thông bên trên nhìn thấy cái tên này. Dương, thúc bảo điệu thấp nói ra. Thong thả, ta bận bịu cái gì? Lại nói dù cho ta bề bộn nhiều việc cũng không có khả năng quên ngươi nha. Bảo hộ khu có thể đi đến hôm nay còn phải nhiều hơn cảm tạ ngươi. Ngài khấu hừ một tiếng nói. Tính ngươi có chút lương tâm. Nói đi, lần này gọi điện thoại đến là vì cái gì chuyện? Dương Thúc bảo hỏi. Ngươi nhìn một cái ngươi. Không có chuyện ta liền không thể điện thoại cho ngươi. Ngài khấu hỏi lại. Ngươi đây là tại cùng ta tán tỉnh sao? Nghe xong lời này lão Dương trung thực, thẳng vào chủ đề, trên thực tế quả thật có chút chuyện, ta bảo hộ khu cần lại sửa một đầu đường cái, cho nên ngươi hiểu ý của ta không? Lại nghĩ bạch chơi lão nương, Dương Thúc bảo cười làm lành, đừng nói như vậy, ta là thỉnh cầu các ngươi tổ chức ủng hộ, lại nói bảo hộ khu phát triển hảo đối ngươi đồng dạng có chỗ tốt. Ngươi cho các ngươi từ thiện tổ chức giấy tờ không phải càng đẹp mắt sao? Không có địch nhân vĩnh viễn, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Ngài khấu xác thực còn muốn theo hắn bảo hộ khu ăn hoa hồng. Nghe qua lời này sau nàng hỏi, lần này sửa đường gì? Một đầu thông hướng bờ biển đường xi măng, có chừng 10 mấy cây số. 10 mấy, cụ thể đến mấy? 9, Dương Thúc bảo vừa phun ra con số này, điện thoại bị dập máy, SS công ích tổ chức không phải công trình đội, bọn hắn không làm được dạng này đại hoạt, muốn dính liền bảo hộ khu hiện hữu con đường cùng vịnh. Hắn nhất định phải tìm chuyên nghiệp công trình đội đến thi công. SS công ích tổ chức có thể giúp một tay sửa cái đường nhỏ, nhưng không cách nào tu kiến chuyên nghiệp đường cái. Cũng sẽ không cho bảo hộ khu bỏ tiền đến chi viện hắn mời công trình đội sửa đường. Merlin trạm trưởng hiện tại mỗi ngày ở tại bảo hộ khu nghiên cứu tê giác trắng. Đoán chừng ngược lại là có thể vui lòng lại chi viện một cái. Có thể lão Dương nào có mặt đi tiếp thu người ta chi viện. Còn tốt trừ bỏ mua xe, mua cây ăn quả, bảo hộ khu nhận được quyên tiền ngược lại là không có phung phí. Hóa đơn còn nằm sấp đại lượng tài chính. Hắn quyết định chính mình bỏ tiền tới sửa đường. Đoạn thời gian trước Merlin trạm trưởng cứu trợ xây bảo hộ khu đường cái vừa hoàn thành. Trong tay hắn có công trình đội điện thoại của lão bản. Thế là gọi điện thoại tới hỏi thăm chuyện sửa đường nghi. Phía trước sửa đường, hắn là vung tay trưởng quỹ. Giấy tờ không trải qua tay của hắn. Trực tiếp từ Merlin trạm trưởng tài vụ trợ lý đến phụ trách. Cho nên hắn còn không rõ ràng lắm sửa đường cụ thể trả tiền. Công trình đội lão bản cho hắn một cái làm khoán bao liệu giá ưu đãi. Bởi vì lúc trước bọn hắn đã hợp tác qua đồng thời hợp tác rất vui sướng. Lần này bảo hộ khu muốn tu kiến con đường lại tương đối dài. Hắn cho ra 1m280 ren giá cả. Đường cái tiếp tục sử dụng phía trước quy cách, độ rộng là 3.5 m, bê tông xi măng tầng độ dày là 20 phân. Dạng này tính một cái muốn sửa 20 cây con đường liền phải tiếp cận 600 vạn ren. Số tiền kia đối Dương Thúc Bảo đến nói không có áp lực gì. Chỉ là phim phóng sự kênh đoàn làm phim đưa tới cho hắn quyên tặng liền dư xài.